Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, tranh đoạt thi đấu bắt đầu làm Đại Minh Hát Inri Sidenay tăng thêm 2. Muốn, Lân Quang Phế Miếu, nơi này là ở vào Nguyệt Quang Chi Thành ngoài thành góc Tây Bắc một chỗ bỏ đi miếu thờ. Đã từng nó là Nguyệt Quang Chi Thành trọng yếu nhất tế miếu. Thế nhưng tại chiến tranh dài dằng dặc bên trong, nó bị làm trọng điểm đối tượng công kích, cuối cùng sụp đổ, Lân Quang Phế Miếu về sau, Nguyệt Quang Chi Thành lại đã từng thành lập quá nhiều cái tế miếu, lại dồn dập ngã xuống, mãi đến Ngân Nguyệt Thành Miếu xuất hiện, thánh vật tranh đoạt chiến liền là tại đây bên trong cử hành. Mặc dù chỉ là tự nhiên tượng thần phục chế phẩm, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể sao chép được. Mỗi một lần kiến tạo đều cần 12 làm tinh linh tộc lớn luyện kim thuật sĩ liên hợp sáng tạo, đầu nhập hàng loạt tài nguyên, cuối cùng rót vào thần tính để hoàn thành. Này chút phục chế phẩm bị đặt ở tinh linh tộc các cái trọng yếu thành thị, bản thân liền là trọng yếu chiến lược vũ khí. Thế nhưng như thế quý giá chiến lược vũ khí, chỉ là bởi vì thần một câu, liền nhất định phải dùng tới làm tranh đoạt chiến lợi phẩm. Dù có lớn hơn nữa tác dụng, cũng không cách nào phát huy hắn thực lực. Không hẳn không thể nói là bộc tộc bi ai. Mặt trời mới mọc bay lên thời điểm, 68 tên chức nghiệp giả đã tụ tại phế cửa miếu trước. Cho đến lúc này, mọi người mới biết được bọn hắn nguyên lai đã có 32 tên thành viên vĩnh cửu lưu tại Yên Tĩnh Chi Xâm vùng đất kia lên, ở trong đó liền bao gồm ban đầu chịu nguyên thần phi mê hoặc bay hướng Nguyệt Quang Chi Thành 2. Tên Druid bọn hắn cuối cùng không có thể đến đạt Nguyệt Quang Chi Thành, cũng không biết là chết như thế nào, nhiều 8 người còn có thể tiếp nhận. Nguyệt Quang Chi Thành thành chủ Fernando nói khẽ với bên cạnh đại tế Ti Emelo nói ra. Dựa theo tinh linh tộc kế hoạch, tiến vào Nguyệt Quang Chi Thành chức nghiệp giả không thể vượt qua 60 người. Nhưng bây giờ có 68 người, mặc dù nhiều 8 người, nhưng nếu như những cái kia tinh linh học viên có thể đầy đủ tốt lợi dụng thực lực của mình cùng địa hình quen thuộc ưu thế, vẫn là có rất lớn hy vọng chiến thắng. Chẳng qua là không biết tại sao, Emelo luôn có loại cảm giác bất an. Nàng nhìn về phía Nguyên Thần Phi, tầm mắt rơi chỗ, lại là một đám mũ rộng vành người. Đỉnh đầu bọn họ mũ rộng vành, người khoác áo tơi, lưng đeo cái bao, thậm chí liên thủ đều ủ tại trong tay áo. Thân bên trên tán phát lên ma pháp lực lượng, làm cho không người nào có thể nhìn rõ. Thoạt nhìn hoàn toàn tương tự, căn bản không phân rõ ai là ai. Emelo duy nhất có thể xác nhận chẳng qua là Nguyên Thần Phi ngay tại trong những người này. Những người khác hẳn là hắn những cái kia đồng bạn. Chú ý tới Emelo tầm mắt, Fernando nói Nguyên Thần Phi biết mình sẽ trở thành làm mục tiêu công kích, cho nên dùng loại phương thức này che giấu mình. Bên cạnh một tên tinh linh sĩ quan khẽ nói, cái kia chỉ làm cho đồng bạn của hắn mang đến nguy hiểm. Rất khó, hắn hiện tại kỹ năng hơn phân nửa là tăng mắc. Emelo nói, hắn cùng đồng bạn hắn thực lực bây giờ đã không phải là một cái bình thường cấp 40 chức nghiệp giả có thể đối kháng. Fernando, nhưng không phải là không có cơ hội. Tối cao nghị hội nhất đã quyết định từ bỏ thánh vật, toàn lực săn giết Nguyên Thần Phi. Kỳ thật dạng này cũng không có gì không tốt. Thánh vật mặc dù quý giá, tộc ta vẫn còn nhận gánh chịu nổi. Ngược lại là những cái kia nhân loại tinh anh đã định trước sẽ bởi vậy tự giết lẫn nhau. Emelo thở dài, tráng sĩ chặt tay dĩ nhiên là chính xác cách làm, nhưng ta lo lắng hơn, gia hỏa này không theo lẽ thường ra bài. Ella rõ ràng sống sót chạy ra ngoài, có thể cho tới bây giờ đều không có tin tức. Nếu như không phải sớm có sắp xếp, chúng ta thậm chí không biết bọn hắn là chết như thế nào. Nghe được Ella bọn hắn thất bại, Fernando ánh mắt cũng ảm đạm một thoáng. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh thấu xương dâng lên. Ta đã liên hệ Isaac. Lúc cần thiết, sử dụng cái kia. Ngươi nói cái gì? Emelo kinh hãi. Ngươi vậy mà hướng hắc ám tinh linh xin giúp đỡ. Hắc ám tinh linh cũng là tinh linh. Emelo, không phải chỉ có ngươi có dự cảm. Ta cũng có. Ta có thể dự cảm đến. Nhân loại kia tương lai lại là chúng ta phiền toái lớn. Nếu như lần này không giết chết hắn, chúng ta tương lai chắc chắn bởi vì hắn mà trả giá đau đớn thê thảm tổn thất. Dù như thế nào, lân quang phế miếu nhất định phải là điểm cuối của hắn. Dù cho chúng ta bởi vậy mất đi hết thảy tiến vào đồng bạn. Dù cho ta bởi vậy nhận nghị hội chất vấn. Dù cho ta bị đánh vào luyện ngục. Vì tộc ta, ta Fernando đều nghĩa bất dung từ. Hắn kiên quyết, kiên định giọng điệu, triệt để rung động Emelo. Emelo run rẩy, ta liền sợ, ngươi liều mạng trả giá hết thảy, cũng chưa chắc có thể đạt thành mục tiêu. Toàn lực ứng phó, không hối hận không oán. Fernando chém đinh chặt sắt nói, ô, một tên tinh linh thổi lên kèn lệnh, nương theo lấy kèn lệnh thanh âm, đại biểu cho tranh đoạt thi đấu chính thức bắt đầu. 68 tên chức nghiệp giả cùng 40 tên tinh linh tộc nối đuôi nhau tiến vào lân quang phế tích. Lân quang phế tích trước có một cái truyền tống trận, mọi người phân lượt thay phiên tiến vào trong trận. Hạ Ngưng là nhóm thứ 3 tiến vào, vừa bước vào trong trận, liền cảm thấy thấy hoa mắt, khi xuất hiện lại đã ở một vùng tăm tối khu vực. Bởi vì mọi người là ngẫu nhiên tiến vào. Tất cả mọi người phân tán các nơi. Hạ Ngưng bên người không có bất kỳ ai. Thấy rõ vị trí của mình về sau, Hạ Ngưng không có bốn phía đi lại đi tìm thánh vật. Ngược lại tìm cái an toàn nơi hẻo lánh. Đem chính mình ẩn giấu đi vào. Nàng cũng không đi đâu cả. Cứ như vậy ẩn giấu đi chính mình. Phảng phất thánh vật không có quan hệ gì với nàng. Đồng dạng cách làm còn có sơ lục. Nhu Hoa, khi tiến vào phế miếu về sau, bọn hắn không có hành động, mà là đều tự tìm địa phương ẩn nấp chính mình. Duy nhất ngoại lệ là Lý Chiến Quân. Tiến vào phế miếu về sau, Lý Chiến Quân lấy xuống mũ rộng vành, huýt sáo, sau đó không nhanh không chậm thả ra sủng vật của mình. 5 cái lãnh chúa cấp sủng vật, có nguyệt thần phi cho huyết phách. Hắn cuối cùng có khả năng cảm thụ một chút đỉnh cấp tuần thú sư thực lực. Sau đó hắn cứ như vậy mang theo 5 cái sủng vật nghênh ngang tiến lên. Một bên tiến lên, thậm chí còn một bên khẽ hát. Sóng cuồng là một loại thái độ. Đây quả thực là tại cho người khác phát cảnh cáo. Một bóng người tại Lý Chiến Quân trước mặt thoáng hiện, là cái chức nghiệp giả. Là lúc trước đi theo hắn mặc hơn 20 cái chức nghiệp giả bên trong một thành viên. Thấy Lý Chiến Quân sau lưng 5 cái sủng vật. Người chức nghiệp giả kia trong lòng run lên. Trên mặt tươi cười nói. Nguyên lai là Lý Lão Đại. Nghĩ không ra lúc này mới một ngày. Thực lực liền tăng lên tới loại trình độ này. Lý Chiến Quân không để ý tới hắn. Thấy Lý Chiến Quân không có công kích ý nghĩ của mình. Người chức nghiệp giả kia trong lòng lớn thở phào. Lý Lão Đại, nếu gặp, cái kia mọi người liền cùng một chỗ hành động đi. Nơi này có 40 tinh linh, 10 cái hắc ám tinh linh. Vẫn là liên hợp lại tương đối dễ dàng. Lý Chiến Quân lắc đầu. Không cần phải vậy, chính ta là đủ rồi. Xem ở đã từng đồng hành mức, cho người cái lời khuyên. Chớ cùng lấy ta. Người chức nghiệp giả kia hơi ngưng lại, chỉ có thể quay đầu rời đi, vừa đi còn một bên lầm bầm, chảnh cái gì chứ, không phải liền là theo tốt lão đại, lấy được đầy đủ huyết phách nha. Lý Chiến Quân cũng không thèm để ý, tiếp tục khẽ hát tiến lên, một đường tuần tự lại đụng phải 2 tên chức nghiệp giả, cũng đều muốn cùng Lý Chiến Quân kết minh, lại đều bị hắn cự tuyệt, đang đi. Đột nhiên nghe được quen thuộc xịt hư thanh, Lý Chiến Quân nhìn lại, chỉ thấy một đầu liệp ưng theo trên trần nhà bay xuống. Lúc rơi xuống đất đã biến trở về Hạ Ngưng dáng vẻ. Lý Chiến Quân vui vẻ, giấu chỗ này đâu, ngươi đến là nhàn nhã, cứ như vậy một đường đi tới, có đụng phải tinh linh sao? Hạ Ngưng thu thập một chút sau khi biến thân xốc xếch quần áo hỏi. Đụng phải một cái, trông thấy ta trực tiếp chạy, tốc độ rất nhanh, ta muốn tìm bọn các ngươi, liền không có truy hắn. Lý Chiến Quân thuận miệng trả lời, chúng ta nhiệm vụ lần này không phải săn giết tinh linh. Hạ Ngưng quay người đi về phía trước, Lý Chiến Quân theo ở phía sau. Biết, Lý Chiến Quân nhún vai, phi tử không nghĩ rằng chúng ta trên tay dính nhân loại máu. Bất quá trong mắt của ta, này cách làm có chút thánh mẫu, thánh vật người, người có đức chiếm lấy, người không đoạt, bọn hắn cũng sẽ cướp. Cái kia dùng cái gì tới xác định ai là người có đức? Đương nhiên là nắm đấm. Lý Chiến Quân giơ lên hắn cát to bằng cái bát nắm đấm cười. Liền biết là này đáp án. Hạ Ngưng nói xong đột nhiên dừng bước, sắc mặt trang nghiêm, sau đó nàng giơ tay lên, một đạo ánh lửa đánh đi ra, ăn mòn chi viêm, giảm xuống mục tiêu phòng ngự, phá giải ẩn thân, tại đối phương bị ăn mòn chi viêm phụ thể kỳ ở giữa. Mặc dù mình tại mặt khác hình dáng cũng có thể nhìn rõ đối phương, nên kỹ năng đặc tính một bỏ qua cự ly hai tất trúng kỹ năng. Hiệu quả theo thuộc tính cùng kỹ năng đẳng cấp gia tăng hiệu quả. Theo ăn mòn chi viêm phát ra, phía trước chỗ tối, một thân ảnh đột nhiên phát sáng lên, là tinh linh. Ba tên tinh linh đồng thời đứng tại cửa thông đạo, cầm trong tay chiến đao, cung nỏ, tiễn đã lên dây cung, nhắm ngay Lý Chiến Quân cùng Hạ Ngưng, nhưng không có ra tay. Sau đó bọn hắn nhìn nhau, dùng phía dưới, vậy mà tập thể lui về phía sau, bọn hắn vậy mà không đánh, trực tiếp lui. Nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Ngưng khóe miệng cong lên, thật làm cho phi tử phán đoán đúng, bọn hắn đã bỏ đi thánh vật, chỉ muốn giết phi tử. Lý Chiến Quân cười hắc hắc, không sai chiến lược lựa chọn, đáng tiếc, đã định trước thất bại, đi thôi, đi tìm sơ lục bọn hắn. Đến nhanh đưa người tề tựu, không có đi truy ba cái kia tinh linh. Hạ Ngưng đã hướng một chỗ khác lối đi đi đến. Mục tiêu chiến lược cải biến, khiến cho tinh linh tộc chiến thuật cũng chắc chắn biến hóa vì đánh giết nguyên thần phi. Tiến vào phế miếu tinh linh nhất định phải trình độ lớn nhất bảo trì chiến lực. Cho nên bọn hắn từ bỏ hết thảy không có nắm chắc chiến đấu. Thậm chí một trận chiến đấu coi như có thể thắng, nhưng nếu như cần phải bỏ ra khá lớn đại giới, cũng sẽ từ bỏ. Cái này cũng khiến cho trận này phế miếu tranh đoạt chiến tử vừa mới bắt đầu liền đi hướng về phía không bình thường xu thế. Rõ ràng là nhận ngăn chặn nhiệm vụ tinh linh, khắp nơi đang tìm nguyên thần phi, mà các chức nghiệp giả thì bởi vậy có khả năng không chút kiêng kỵ tìm kiếm bảo vật, thánh vật, trong yên lặng giết chóc không có bày ra. Có chẳng qua là yên lặng tìm kiếm cùng tổ hợp, bầu không khí cũng vì vậy mà lộ ra cực kỳ quỷ dị. Sau 10 phút, Lý Chiến Quân Hạ Ngưng tìm tới sơ lục. Tiếp qua 5 phút đồng hồ, bọn hắn vừa tìm được Nhu Oa, tổ 4 người hợp tập hợp lại cùng nhau. Hiện tại liền thừa hắn rồi. Hạ Ngưng nói, kỳ quái, tiểu tử này tránh đi nơi nào? Lý Chiến Quân sờ đầu một cái, một vòng lớn đều vòng xuống đến, cũng không thấy hắn thân ảnh a. Nguyên tố pháp sư cũng không có ẩn thân năng lực a. Nhu Oa nói, hơn phần nửa vẫn là không có theo kế hoạch bên trong chờ chúng ta. Chính mình chạy loạn, Lý Chiến Quân phiền não gãi gãi đầu ra, thật đúng là cái không bớt lo ra hỏa a. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, cứu mạng a, cứu mạng a. Bốn người nghe tiếng vui vẻ, là hắn, đồng thời hướng về tiếng nguyên chỗ chạy đi. Nơi xa, một cái mũ rộng vành thân ảnh đang ở tốc độ cao hướng bên này chạy tới. sau lưng hắn bất ngờ còn theo 4 tên tinh linh, bên trong một cái làn da tối đen, rõ ràng là tên hắc ám tinh linh. Phi vũ tên lạc không ngừng hướng phía mũ rộng vành người vọt tới. Đống thổ chi tường, người tới xoay tay lại một cái đống thổ chi tường phát ra, ngăn trở mũi tên, thế nhưng đống thổ chi tường thoáng qua tức bị kích phá. Cái kia hắc ám tinh linh đã cao tốc lao ra, chủy ở trong tay đôi mũ rộng vành người đâm xuống. Leng keng, một nhánh đoàn mâu tinh chuẩn đâm bên trong hắc ám tinh linh dao găm. Cái kia hắc ám tinh linh thân thể chấn động, bắn ngược rơi xuống đất. Mặt khác 3 tên tinh linh đồng thời nhào tới, đúng là đem hắn bảo vệ. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Mũ rộng vành người phát ra hưng phấn kêu gào, vọt tới Lý Chiến Quân bên cạnh bọn họ, kêu lên, con chó tinh linh tộc, bọn hắn chơi xấu, hắc ám tinh linh cùng tinh linh hợp lại. Mũ rộng vành hái một lần, lộ ra Ngô Sở khuôn mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.